Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, đúng là cổ độc. Đại nhân, dân phụ biết, bệnh bại huyết chính là bệnh nan y. Thông Nam phủ hàng năm đều có không ít người được bệnh bại huyết mà chết. Dân phụ đáy lòng nắm chắc, dân phụ chỉ là không yên lòng hai đứa bé. Lục đại nhân, dân phụ van cầu ngươi, cho hai đứa bé kia một đầu sinh lộ đi. Nương, Thành Tương ôm đệ tử, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Vương thị trước mặt, nước mắt ào ào chảy xuôi xuống tới. Tương nhi, nương là không được, ngươi mặc dù còn nhỏ, nhưng đây là mệnh a, nương đem đệ đệ giao cho ngươi, ngươi có thể nhất định phải nghĩ biện pháp nuôi sống hắn a. Nương không cầu các ngươi có thể có cái gì tiền đồ, chỉ hy vọng các ngươi có thể sống sót. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh trong đầu hồi tưởng lại chính mình khi còn bé hình tượng. Mặc dù lúc kia kinh lịch lấy đây hết thảy người không phải mình, thế nhưng là cái kia thống khổ hồi ức lại như thế cảm động thân thủ. Mình năm đó so Thành Tương lớn, A Ly cũng có 6 tuổi, nhưng mẫu thân trước khi lâm chung lại cùng thời khắc này Vương thị cơ hồ giống nhau như đúc. Nhìn xem cái này lòng chua xót một màn, Lư Kiếm cùng cái anh hai cái tranh tranh thiết cốt nam nhi, hốc mắt cũng hóa thành đỏ bừng một mảnh. Đại nhân, thật không cứu nổi a. Ta không biết, chỉ là kỳ quái, vì sao cho Vương thị bắt mạch, hiển hiện bề ngoài dĩ nhiên là hỉ mạch. Hỉ mạch, câu nói này, không chỉ hai nam nhân ngây người, chính là trên giường Vương thị cũng ngây người. Đột nhiên, Vương thị kích động ngồi dậy, ta không có, ta tuyệt đối không có, khụ khụ khụ, ta một mực tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, sẽ không, khụ khụ khụ, Vương thị, ngươi trước đừng kích động, ta không nói ngươi mang thai, hỉ mạch, cũng không phải nhất định là mang thai. Lục Xanh liền tranh thủ Vương thị lần nữa nhấn đến trên giường. Trong mắt Tinh mang chớp động suy tư một trận. Lư Kiếm, cái anh, các ngươi ra ngoài, giữ cửa. Lão sư, vậy ta cũng ra ngoài. Thành Tương đứng người lên nói, ngươi không cần, lưu ở đây. Lục Xanh nói, cúi đầu nhìn xem ánh mắt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy cầu trông mong Vương thị. Lục đại nhân, ta không hề có lỗi với hắn cha, thật không có. Dù là cái kia đoạn mất hồn thời gian, ta đều không có để ai chạm qua ta một chút. Thật, Vương thị, ta hiện tại muốn kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Cần muốn mở ra xiêm y của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, bản quan vẻn vẹn tra một chút nguyên nhân bệnh. Ngươi bệnh bại huyết, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thành Tương liền trên bên cạnh, ngươi yên tâm, dân phụ đã là người sắp chết. Ngươi muốn nhìn liền xem đi. Vương thị bình thường trở lại, tại Lục Xanh thanh minh ánh mắt dưới, cũng vẻn vẹn bên tai đỏ lên. Lục Xanh nhẹ nhàng vươn tay, giải khai Vương thị y phục, bởi vì còn có hài tử đang bú sữa, màu xanh nhạt cái yếm bên trên bị thấm ướt một mảng lớn. Lục Xanh nhẹ nhàng giật xuống cái yếm, ngón tay có chút đè xuống ngực trái. Vương thị, nơi này đau không thương? Kỳ thật không cần Lục Xanh hỏi, Vương thị đã đau lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ. Lục Xanh ngón tay lấy một loại quy luật nhịp đập không ngừng án lấy. Đột nhiên, Vương thị tuyết trắng ngực xuất hiện một sợi tơ hồng, dây đỏ dần dần rơi xuống, mãi cho đến Vương thị bụng dưới rốn chỗ, mà cái kia sợi tơ hồng cũng tại trong quá trình di động dần dần làm sâu sắc, dần dần trở nên được huyết tử sắc. Lão sư, đây là cái gì? Thành Tương nhìn xem phảng phất vật sống đồng dạng dây đỏ, lập tức kinh hoàng kêu lên, cái này chính là mẹ ngươi nguyên nhân bệnh. Lục Xanh trong lòng ngầm định, chậm rãi cho Vương thị mặc y phục. Lư Kiếm, cái anh, các ngươi tiến đến, đem Vương thị đưa lên xe ngựa, chúng ta về đề hình ti. xe ngựa lắc ung dung rời đi. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau, chiếc kia nguyên vốn đã rời đi xe ngựa, đột nhiên một lần nữa xuất hiện tại đầu thôn góc rẽ. Lão gia, Vương thị bị Lục Xanh đón đi. Ta biết, đáng chết, cái kia Lục Xanh, làm sao sẽ ở thời điểm này hoành thò một chân vào. Đáng chết, đáng chết, trong xe ngựa, bầu không khí lộ ra rất ngột ngạt. Cái anh ở bên ngoài đánh xe, mà Lục Xanh lại nhắm mắt lại không ngừng suy nghĩ. Lục Xanh đã tìm được nguyên nhân bệnh, nhưng Vương thị chứng bệnh, nhưng lại cùng trong truyền thuyết bệnh bại huyết có chút khác biệt. Lục Xanh khi biết Tiền Đường chính là chết bởi bệnh bại huyết về sau, Lục Xanh một mực tại thu thập bệnh bại huyết tư liệu. Bệnh bại huyết là Giang Bắc Đạo bệnh nan y. Giang Bắc Đạo tất cả danh y đều đang nghiên cứu như thế nào chữa trị bệnh bại huyết. Cho nên đối với bệnh chứng này ghi chép có thể thu thập được phi thường kỹ càng. Bệnh bại huyết tại bệnh phát trước không có dấu hiệu nào, mà bệnh phát về sau tái bút hung mãnh. Không ai biết bệnh bại huyết từ chỗ nào lây nhiễm, nhưng đều không ngoại lệ, cùng bình thường cảm mạo gần như giống nhau. Ban đầu ho khan, lưu nước mắt, nhưng rất nhanh liền sẽ nương theo lấy phát sốt, ho ra máu. Không ra 7 ngày, bệnh người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Lục Xanh thấy qua tất cả bệnh bại huyết bệnh ghi chép, không có một cái đại phu phát hiện bệnh bại huyết sẽ xuất hiện hỉ mạch loại bệnh trạng này. Hiển nhiên, đây không có khả năng là các đại phu sơ sẩy. Giải thích duy nhất là, Vương thị trên người hỉ mạch triệu chứng là lệ riêng, mà Lục Xanh mới chẩn đoán chính xác Vương thị nguyên nhân bệnh, lại cho ra một cái hắn trước kia chưa hề cân nhắc qua khả năng. Bệnh bại huyết không phải bệnh, mà là cổ, chỉ có cổ mới có thể để người bệnh xuất hiện hỉ mạch triệu chứng. Nếu không phải đạt được vạn cổ chân kinh, Lục Xanh thật đúng là không dám nghĩ tới phương diện này. Đang tra ra Vương thị có hỉ mạch về sau, lại đến Vương thị như thế xác định chính mình không cùng người cầu thà, Lục Xanh liền đoán được Vương thị khả năng trúng cổ. Sự thật chứng minh, Lục Xanh suy đoán là đúng. Nếu như là bệnh, Lục Xanh thật đúng là không thể làm gì. Nhưng nếu là cổ, Lục Xanh thật đúng là không sợ. Lục Xanh không dám tự phụ chính mình thần y chi danh, nhưng muốn nói tại cổ độc phía trên tạo nghệ, Lục Xanh dám cùng bất luận kẻ nào tách ra vật tay. Trở lại đề hình ti, Lục Xanh lập tức để người đem Vương thị dàn xếp lại. Sau đó, trừ Thành Tương bên ngoài, những người còn lại đều an bài giữ ở ngoài cửa. Lục Xanh đem từng kiện công cụ chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn. Cây kéo, đao, châm, muôi, quả thực đủ loại cái gì cần có đều có. Lão sư, ngài đây là, Thành Tương mặc dù còn nhỏ, nhưng dù sao đã 10 tuổi, nhiều ít vẫn là có chút kiến thức. Bình thường đại phu, hoặc là châm cứu, hoặc là khai căn bốc thuốc, nhưng Lục Xanh cái này bày biện một bàn tư thế, thấy thế nào đều không giống như là đại phu chữa bệnh a. Mẹ ngươi không phải bị bệnh, mà là bị hạ cổ. Cổ, là cái gì? Chính là một loại côn trùng, có thể muốn mạng người côn trùng. Ta hiện tại muốn làm, chính là giúp người nương đem côn trùng lấy ra. Thành Tương không ngốc, tự nhiên minh bạch Lục Xanh lời này ý tứ. Sắc mặt, nháy mắt trở nên phẫn nộ kích động. Lão sư là nói, mẹ ta bệnh, là bị người hại. Đúng, tám thành là cái kia Đông Thành trạm giao dịch buôn bán. Bất quá ngươi đừng lo lắng, bọn hắn tự nhiên để ta đến đối phó, ngươi ở bên cạnh nhìn liền tốt. Lục Xanh vừa nói, một bên rút đi Vương thị quần áo, một mực đem Vương thị y phục toàn bộ cởi xuống. Lục Xanh mới đem bên người hương thai đốt lên. Loại này hương là Lục Xanh đặc chế, đối với độc vật có khó mà ngăn cản dụ hoặc. Lục Xanh đã thông qua dây đỏ khóa chặt cổ độc đại khái vị trí. Muốn giết chết cổ độc rất dễ dàng, nhưng muốn thành công lấy ra cổ độc, vậy liền khó khăn, cổ độc đã có thể gây nên bệnh bại huyết, như vậy tất nhiên cùng bệnh bại huyết có trực tiếp liên hệ. Nếu có thể thông qua cổ độc nghiên cứu ra trị liệu bệnh bại huyết thuốc, đối với Giang Bắc Đạo bách tính đến nói cũng là thiên đại tin mừng. Lục Xanh như thiểm điện lấy ra ngân châm, nháy mắt đâm vào Vương Thị ngực đại huyệt. Lục Xanh tay nhanh như thiểm điện tại Vương Thị trên thân điểm qua, từng cây ngân châm như tinh thần đồng dạng rơi xuống. Rất nhanh, Vương Thị trước ngực liền bị lít nha lít nhít ngân châm bao trùm, mà ngân châm từng bước một áp xúc cổ trùng phạm vi hoạt động. Rất nhanh, cổ trùng liền bị áp chế tại Vương Thị trong bụng không chỗ rời đi. Lúc này, Lục Xanh nhanh chóng lấy ra trên bàn tiểu đao, nhanh như thiểm điện mở ra Vương Thị cái bụng, vừa mới cắt ra miệng vết thương, ngay cả máu tươi đều chưa kịp toát ra. Một cái dữ tợn phảng phất con nhện côn trùng từ Vương Thị cái bụng bên trong nhảy ra. Nhảy ra Vương Thị cái bụng độc trùng, dữ tợn khủng bố, toàn thân trên dưới mang theo khiến người buồn nôn tanh hôi. Độc trùng tốc độ cực nhanh, phi tốc hướng Lục Xanh điểm hương thai phóng đi. Nhìn thấy cái này kém chút hại chết Vương Thị độc trùng, Thành Tương con mắt nháy mắt đỏ lên, rút ra đế giày, hung hăng liền muốn đập xuống. Đừng nhúc nhích, Lục Xanh ngay cả vội vàng kêu lên, như thiểm điện lấy ra cái kẹp. Tại cổ trùng không phản ứng chút nào thời điểm nhanh như thiểm điện đem giá lên để vào sớm đã chuẩn. Bị xong bình xứ bên trong, nghĩ không ra, dĩ nhiên là cổ mẫu. Lục Xanh nói, nhanh chóng đem Vương Thị vết thương khâu lại, quần áo một lần nữa mặc, vừa tỉ mỉ cho Vương Thị đắp kín mền. Lục Xanh nhẹ nhàng nắm lên Vương Thị cổ tay, hỉ mạch mạch tượng quả nhiên đã biến mất. Không chỉ có như thế, Vương Thị bệnh bại huyết dĩ nhiên cũng bởi vì cổ trùng rời đi mà chuyển tốt hơn phân nửa. Cái này khiến Lục Xanh càng thêm vững tin, cái này cổ trùng cùng bệnh bại huyết có trực tiếp liên hệ. Ta mở một cái toa thuốc, để Lư Kiếm đi lấy thuốc. Thuốc nấu xong về sau thả lạnh, chờ ngươi nương tỉnh về sau liền đút cho nàng ăn. Lão sư, mẹ ta hẳn là không có việc gì. Ngươi yên tâm, Lục Xanh nhanh chóng đem đơn thuốc viết xong. Lư Kiếm, vào đi. Đại nhân, Lư Kiếm một mực tại ngoài cửa chờ lấy. Cầm đơn thuốc đi nhà thuốc bốc thuốc, 5 bát nước nấu thành 1 bát. Lục Xanh lại bàn giao Thành Tương vài câu, một người cầm cổ mẫu tiến vào trong thư phòng, nhờ vào vạn cổ chân kinh. Lục Xanh hiện tại đối với cổ độc tạo nghệ sớm đã đến đỉnh cao nhất liệt kê. Mở ra bình sứ, đem cổ mẫu rơi ra. Lục Xanh dùng ngân châm đem cổ mẫu làm thành tiêu bản đính tại trên ván gỗ. Cái này cổ mẫu không chỉ dáng dấp dữ tợn, hơn nữa còn rất hung. Dương nanh múa vuốt đối với Lục Xanh phát ra khiêu khích thét lên. Tại thét lên đồng thời, cổ mẫu trong miệng còn không ngừng phun ra kim sắc nước bọt. Nhìn thấy cái này kim sắc nước bọt, Lục Xanh con mắt lập tức nheo lại. Cái này hẳn là bệnh bại huyết nguyên nhân bệnh. Mặc dù không phải tất cả bệnh bại huyết đều là bởi vì cổ độc mà gây nên, nhưng loại này cổ mẫu tuyệt đối là bệnh bại huyết tồn tại. 50 năm bí ẩn một nháy mắt bị Lục Xanh giải khai. Tất cả mọi người coi là cái này bệnh bại huyết là bởi vì 50 năm trước một trận chuột tai, nhưng thật tình không biết hủy diệt chuột tai chính là cái này bệnh bại huyết. Thậm chí Lục Xanh có thể suy đoán ra năm đó chuột tai đang điên cuồng thời điểm đã uy hiếp được toàn bộ Giang Bắc Đạo bách tính sinh tồn. Lúc này xuất hiện một cái dùng cổ cao thủ, hắn dùng so chuột tai càng đáng sợ cổ độc giết chết tất cả chuột, cứu vãn một lần kia chuột tai. Cổ độc bản thân không có thiện ác, thiện ác quyết định bởi tại dùng cổ người tâm, dùng cho cứu người chính là thiện, dùng cho hại người chính là ác. Cổ mẫu phun ra kim sắc nước bọt chính là bệnh bại huyết độc. Như vậy bệnh bại huyết, tự nhiên cũng không phải bách tính lưu truyền bệnh đơn giản như vậy. Tiền Đường đại nhân chết, càng thêm không phải ngẫu nhiên, nhưng là, vì sao Vương thị sẽ bị người hạ cổ? Hạ cổ người là ai? Một cái tên, phảng phất một đạo thiểm điện xuất hiện tại Lục Xanh não hải Lại Xuân Đào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,